Chương 518, người yếu phản công. Chương 518, người yếu phản công. Không thể không nói, mụ dạ cả mỹ vị này người đứng thứ hai ngoại trừ nhiệt tình mười phần ngoài, chỉ huy kỹ năng QNZ cũng không tệ lắm. Vừa xuất hiện liền cố gắng toàn trường. Già trẻ phụ nữ trẻ em lui vào bờ dẻo là bên trong tòa nhà lớn, thanh niên trai tráng ở vệ đội nhân viên dưới sự hướng dẫn cầm trong tay vũ khí phân khu bố phòng. Cường hóa nhân viên dồn dập leo lên giáp máy, tự mình trải qua một trận đại chiến, quen cửa quen nẻo bọn họ là bình tĩnh nhất. Một loạt mệnh lệnh truyền đạt hạ xuống, toàn bộ phòng tuyến nhanh chóng co rút lại. Lấy căn cứ làm trung tâm, chu vi ngàn nở me tờ đều đang thủ hộ trong phạm vi. Chỉ chờ zombie lại đây, dành cho kẻ địch đón đầu thống kích bố trí kỹ càng nghiêm mật ứng đối biện pháp sau, mỗi người nội tâm bao nhiêu có chút cảm giác an toàn. Không có kế hoạch, giống không có đầu con rồi như thế khắp nơi tán loạn, đó mới là chí mạng nhất. Vòng ngoài phòng tuyến đầu tiên, mụ giả cả Mỹ Hỷ Dồ Kỳ dẫn dắt một tiểu đội phi công phòng thủ ở gần gũi nhất lục địa vùng phía tây chiến tuyến. Phóng tầm mắt nhìn lại, hơn 1.000 mét rộng đại bờ bên kia sông, trước đó vài ngày dần dần tản đi bầy zombie lại bắt đầu gom lại. Bất quá bất luận những này zombie lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Từng con rơi xuống biển bên trong, cầu bào mấy lần, cứng ngắc chìm vào trong biển. Mỗi một lần nhìn thấy mảnh này eo biển đều cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Thủ lĩnh thực sự là quá mạnh mẽ, thế nhưng ở vịnh Tokyo người vì chế tạo ra một mảnh đảo nổi cha cha, có mảnh này thiên nhiên phòng tuyến, phòng trừng dòm bị qua đều không qua được đi. Một vị phi công không khỏi lên tiếng than thở, lời nói của hắn nhất thời gây nên không ít người hưởng ứng. Còn có người ồn ào cười đùa lấy bờ bên kia đần độn dòm bi đùa giỡn. Vốn là nghiêm túc bầu không khí bất chi bất giác hòa hoãn lại. Mù giả cả Mỹ Hỷ Dồ Kỳ hơi nhướng mày, mở miệng bắt bỏ, không nên khinh thường, đừng quên lần trước kia hai con mạnh mẽ quái vật. Huống chi, trong lòng ta luôn có chút dự cảm không tốt. Nghĩ tới con kia làm sao đều đánh không chết biến dị cả độc dược, hiện trường thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Một lúc lâu, mới có người run lập cập mở miệng. Ha ha ha, không thể nào đánh mất quần bên trong tuy rằng bay, chạy đều có, nhưng loại cấp bậc đó quái thú. Số lượng hẳn là rất ít ỏi mới đúng. Vừa nghe này lời nói, mụ dạ cạ mì trong đầu linh quang hiện ra, lớn tiếng giống to, ngươi mới vừa nói cái gì bị sợ hết hồn phi công sắc mặt khó coi. Run rẩy nói đến, ta nói, loại kia quái vật số lượng ít ỏi có thể mụ dạ cạ mì không để ý tí nào bị làm cho khiếp sợ phi công, hung hăng thấp giọng lẩm bẩm, bay trên trời, lòng đất chạy. Kia bơi trong nước đây không được đường nước ngầm không ai phòng thủ ẩm ướt ấm u đường nước ngầm. Dù cho ngoại giới ánh nắng tươi sáng, vẫn như cũ không cách nào xua tan nơi này hắc ám. Mỗi cái trong thành phố nhất là bẩn loạn, nhất không ai đồng ý đến tụ tập. Đại khái chính là cái này tràn đầy ô uế nước đọng, tản ra tanh tưởi địa phương quỷ quái. Tại sao xưng nơi này là tụ tập? Bởi vì nơi này thai nghén rất nhiều ẩn nút trong bóng tối sinh mệnh. Trên địa cầu còn rất nhiều hoàn cảnh thích ứng tính so với nhân loại càng mạnh hơn sinh vật. Mà thường thường những sinh vật này liền yêu thích loại này âm ú ô uế địa phương. Chẳng hạn như nói con chuột chít chít từng con ánh mắt liều lĩnh sáng rực ánh sáng xanh lục đại lao thử, kết bè kết lũ ở đường nước ngầm bên trong cấp tốc chạy. Một con tiếp một con chồng lên nhau, phảng phất thủy triều cuồn cuộn lưu động, mỗi một con chuột trong ánh mắt đều tản ra đói bụng tham lam, từ từ nơi này biến thành đảo nổi sau. Chúng nó luôn luôn dựa vào nụ ổ tờ ít ỏi dòm bị thịt thối duy trì sinh mệnh. Trời mới biết này quần bụng đói cồn cào ra hỏa nên bao lâu không có ăn no nê. Căn cứ lầu một cửa lớn, hai cái dùng sức cầm súng giới người trẻ tuổi hai tay trở nên trắng, khẩn trương đến mức run lập cập run rẩy, trong tay súng ống không ngừng phát sinh răng rắc tiếng vang. Bình thường huấn luyện sớm quên đến không còn một ngống. Không nhớ rõ đánh mở an toàn thực sự là nhất đáng vui mừng việc, chí ít sẽ không ngất ức bởi đồng bạn súng ống tẩu hỏa mà chết. Hai người này đều là mới gia nhập nhân viên, không có trải qua trước đây dòm bị vây thành đại chiến. Lần thứ nhất cảm nhận được ra chiến trường ngột ngạt bầu không khí. Không so với lúc trước nhìn thấy người chết biết đi tốt hơn bao nhiêu. Đồng nhiên, bên trái người kia hai lỗ thai hơi động, kéo kéo bên phải đồng bạn hỏi dò, này, giống như có tiếng gì đó. Bên phải người kia cả người run lên, vội vã vểnh thai lên lắng nghe. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ đồng bạn gấp gáp tiếng hít thở ngoài, lại không có bất kỳ âm thanh. Lúc này biểu hiện một lệ, thấp giọng tức giận mắng, khốn nạn thời điểm như thế này không muốn mở cho ta chuyện cười. Đồng bạn suýt chút nữa gấp đến độ khóc, vội vã giải thích, không phải a, ta từ nhỏ đã thính lực đặc biệt nhạy bén, thật sự nghe được. Xác thực có cái gì đó phát ra âm thanh. Còn đang không ngừng hướng về chúng ta áp sát ngay ở đồng bạn giải thích lúc, bên phải thủ vệ lúc này QNZ nghe được âm thanh. Sắc mặt đột nhiên đại biến, lúc này mở miệng muốn cảnh báo. Đáng tiếc, trầm ầm phía trước đường phố nắp giếng đột nhiên bị đụng phá, lít nha lít nhít màu đen bao trùm đa idea, dường như hồng thủy thẳng hướng bên này lan tràn. Hai người trẻ tuổi sắc mặt sơ ha y, kinh hoàng hô to, hoang mang hoảng loạn nâng súng bắn. Con chuột là con chuột nhanh nổ súng ca đáng chết, tại sao chuột không động bảo hiểm, a a a a kêu lên thê lương thảm thiết tiếng vang vọng trên không trung. Bất quá mấy giây thời gian, tiếng kêu im bặt đi. Cuồn cuộn hắc chiều thẳng hướng về trong lầu lan tràn. Chỗ cửa lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cỗ sạch sẽ đến không gặp một tia màu đỏ huyết nhục trắng bệnh hài cốt chống chân, viền mắt phảng phất đang yên lặng tự nói gì đó, đưa mắt lần thứ hai chuyển hướng đen kịt đường nước ngầm. Chỗ này tội ác sinh sôi dương ấm, cho ăn sinh mệnh không thể chỉ con chuột này một loại. Căn cứ tòa nhà lớn, bất kể là kia một tầng lầu, đều sẽ có ống nước đường nối. Nước là nhân loại trong cuộc sống trọng yếu tạo thành bộ phận, đương nhiên không thể thiếu hụt. Nhưng từ vi rút bùng nổ sau, lại không ai dám sử dụng hệ thống cung cấp nước uống. Những này đường ống cu nở dê nà mờ ơ bỏ hoang trạng thái. Nhưng là hôm nay, đường ống bên trong đống nhiên phát sinh ảo ạt tiếng vang, phảng phất có cái gì ở bên trong lưu động, từng cây đường ống có nhiều chỗ đống nhiên bắt đầu bành trướng, một lúc thô, một lúc mảnh. Phảng phất ở hô hấp ẩm, đường ống nổ tung. Vô số ngón út to nho màu nâu đầm vật thể tuyết lở rôn nở dê như từ giữa lướt xuống. Xúc tu trên dưới đung đưa, rơi xuống đến cùng trong nháy mắt lập tức bắt đầu di động. Không nghi ngờ chút nào, đây là con gian khu vực, cái bếp, cái bàn, vách tường mỗi một góc đều có thể nhìn thấy chúng nó bóng người, cửa lớn đóng chặt chỉ cần có một khe hở, giống như cùng không có đề phòng. Bất kỳ địa hình đều không thể ngăn cản con rán xâm lấn, a món đồ quỷ quái gì vậy, con rán thật nhiều, con rán cứu ta, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nếu là mở cửa phòng quan sát, mỗi một gian nhà bên trong cảnh tượng đều giống như địa ngục bình thường thê thảm. Không đúng, hay là có thể nhìn thấy, chỉ có kia lít nha lít nhít che đậy hết thể con rán cũng khó nói. Công ty tòa nhà lớn phụ cận, nghe được phòng truyền tin truyền đến kêu thảm thiết, sở hữu thủ vệ cùng nhau biến sắc. Tức giận mang to. Phòng thủ nghiêm mật căn cứ lại bị những quỷ này đồ vật xâm lấn, con chuột, con rán, chơ chút là không phải còn có con ruồi cùng con muỗi này rời ạ, đang đùa động vật tổng động viên đúng không, long long long thanh nhầm quen thuộc nhất thời để cái này chửi ầm lên thủ vệ cả người run lên, cứng ngắc xoay người, trước mặt liền nhìn đến phía trước vô số con muỗi một mảnh đen kịt nào tới. Chỗ đi qua, khu vực chỉ lưu một bóng ma, liền ánh mặt trời đều bị che kín đệm chạy không thoát. Nổ súng miệng xui xẻo thủ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, ở đây thủ vệ sắc mặt xoay ngang, giơ súng lên rồi bắt đầu phẫn nộ bắn phá. Ngọn lửa phụt lên, từng viên một viên đạn va vào màu đen muỗi chiều. Mỗi một phát đạn đều lập công không ít, nhưng đối với khổng lồ đàn muỗi tới nói, con số không đáng nhắc tới, che ngập bầu trời màu đen vẫn như cũ không ngừng kéo tới. Đáng chết súng ống vô dụng, đổi súng phun lửa, lửa cháy hừng hực phun ra, vô số con muỗi ở liệt diễm bên trong đốt thành tro bụi. Nóng dực khí lưu hình thành gió nóng khiến kẻ địch tiếp cận cũng khó khăn. Nhìn thấy tình thế tạm thời bị khống chế ở, thủ vệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức nối tiếp thông tin. Mũ giả cả mi đội trưởng B điểm gặp phải đàn muỗi tập kích, thỉnh cầu trợ giúp, két két ta chỗ này cũng gặp phải tập kích, tìm những người khác cùng nhau phòng thủ. Giải quyết kẻ địch sau chúng ta sẽ lập tức đi vào trợ giúp, chịu đựng nói xong. Không để ý đối diện thủ vệ lo lắng hô to, mụ dạ cạ mì trực tiếp cắt đứt thông tin. Nhìn đến bờ bên kia từ giỏm bì trong cơ thể chui ra vô số đầu xanh đại con ruồi, trên mặt lộ ra cười khổ. Trợ giúp ha ha, tự cầu phúc đi, nhìn bay qua sông lớn, trước mặt vọt tới con ruồi quần, mụ dạ cạ mì cắn răng hét lớn, tự do nổ súng, không muốn chết liền chiến đấu hăng hái đến cùng, kiên trì đến thủ lĩnh trở về còn có một chút hy vọng sống, nếu như chỉ là giỏm bì. Là cỡ những quái vật này. Có kinh nghiệm mũ giả cả mỹ bọn họ cũng sẽ không bi quan như thế, chí ít, QNZ có lòng tin kiên trì đến thủ lĩnh trở về. Nhưng là, con ruồi loại kẻ địch này tuy rằng bình thường nhìn đến có thể dễ dàng đập chết. Nhưng hội tụ thành quần, số lượng nga nở va nở kế bảng số lượng lớn thực sự là để người tuyệt vọng. Có lúc, những vật nhỏ này thường thường so với sư tử xài lang càng kinh khủng. Bay vào lỗ thai, tiến vào lỗ mũi, gặm nhấm trong mắt bò vào đại não khó lòng phòng bị so sánh với nhau. Những này điều khiển tỷ hưu khung máy đám phi công so lên những người khác tốt vô số lần. Có ít nhất kia một thân sắt thép phòng hộ, trong thơ ý gian ngàn ở còn chưa chết. Con chuột, con rán, con muỗi, con ruồi, bình thường chịu khổ tàn sát bốn hại bây giờ mở ra răng nanh, điên cuồng hướng về nhân loại triển khai chí mạng trả thù. Chẳng qua là ngăn ngắn mấy phút đồng hồ thời gian, mới vừa rồi còn khá có hệ thống phòng ngự trong chớp mắt liền bị xé rách. Mấy trăm người đã muốn chôn thây địch phúc, hơn nữa số lượng ấy, còn lấy mỗi giây hơn 10 người con số không ngừng tăng cường chờ đến càng ngày càng nhiều kẻ địch từ đường nước ngầm tuân ra, có lẽ muốn không được mấy phút này mấy vạn người đều sẽ biến thành từng bộ bạch cốt tiếng kêu thảm thiết, con muỗi bay lượn, con chuột tiếng hí đan vào lẫn nhau. Từng con quái vật tùy ý phát tiết nội tâm tham lam, nhiều sư ít đến, ăn điên rồi chúng nó ngay cả đồng loại QNZ không buông tha ngay ở toàn bộ cơ mà xa vào trong khủng hoảng lúc, từ chân trời đột nhiên truyền đến một câu lạnh lẽo hét lớn, chết thanh âm quen thuộc nhất thời làm cho tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hỉ, là thủ lĩnh không cần chết rồi, thủ lĩnh trở lại, chúng ta được cứu rồi còn không chờ bọn hắn hoang kêu thành tiếng, một trận chấn động mãnh liệt từ phương xa cấp tốc quét, ngang kéo tới. Bất kể là bại lộ trên ngã tư đường, vẫn là ẩn giấu ở sắt thép trong kiến trúc, tất cả mọi người cảm giác đại não phảng phất bị ma nhờ me gõ một tám côn, đầu óc choáng váng, không nhận rõ đông tây nam bắc. Càng khiến người ta hoảng sợ, là trong đó làm người chấn động cả hồn phách mạnh mẽ uy thế. Bá khí tuyệt luân, giống như cuồn cuộn thiên uy không thể ngăn cản trái tim đều thoáng chốc ngưng đập rất lâu sau đó, trước mặt mọi người người hơi hơi dễ chịu một chút, miễn cưỡng hoàn hồn thời gian. Lập tức bị trước mắt tình cảnh đó sợ đến ngây người như phỗng. Bay ở trên trời, che ngập bầu trời con ruồi con muỗi cùng nhau ngã rơi xuống mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Vô số con rán con chuột thân thể cứng ngắc, sơ ha y mà chết mới vừa rồi còn kêu thảm thiết không ngừng, thương pháo hoanh minh đảo nổi bỗng nhiên rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vắng lặng đến làm người sởn cả tóc gáy, thâm sinh e ngại.